Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4436, chính là tức chết ngươi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi, nói đủ rồi sao? Lục Bình cắn răng, tiểu cô nương một trương tú khí khuôn mặt nhỏ, bởi vì oán hận, trở nên dữ tợn, trở nên đáng sợ. Mà tay nàng, không tự giác mà nắm chặt một ít, năm ngón tay khẩn khấu, ngón cái an trí với nắp bình phía trên. Đồng thời, nàng đem cái chai cao cao dơ lên. Một đám người dừng lại nói chuyện với nhau, hoặc không chút để ý tầm mắt, hoặc hài hước ngoài ý muốn tầm mắt, rồi nổi đầu đến nàng trên người, cùng với kia một con cái chai mặt trên. Di, nơi này mau liền thẹn quá thành giận, vừa rồi nghe nàng nói chuyện, con tưởng rằng nàng đổi tính, này không, mới thử một lần, nguyên hình lại tất lộ. Nháy mắt trầm mặc lúc sau, Mặc Duẫn Dục trước hết mở miệng. Tuấn Nhã trên mặt hắn phiếm ôn nhuận mỉm cười. Ân, vốn đang có rất nhiều lời nói tưởng nói, bất quá, ngươi này một mở miệng, ta nói xong. Lưu Thiên Thủy buông tay, ta cũng nói xong, tạm dừng một chút, cười như không cười ánh mắt hướng Lục Bình trên người thổi qua đi, sau đó, ba phải cái nào cũng được cảm thán. Ai, không thú vị a, quả nhiên, thế giới này, gừng càng già càng cay. Nghe thấy này một câu, Khúc Đản Nhi hơi hơi cứng lại. Gừng càng già càng cay, nàng theo bản năng mà đối lập Hạ Lục Bình cùng bên người mấy cái hóa. Sau đó, đến ra cái kết luận, bề ngoài xem ra, bọn họ rõ ràng so Lục Bình lớn tuổi như vậy cái mấy năm, nhưng trên thực tế tuổi. Khổ, tính, tuổi không chỉ có là nữ nhân bí mật, đối với này đàn lão nam nhân tới nói, cũng giống nhau. Cho nên, xác thật, bọn họ đối Lục Bình tới nói, đâu chỉ cay khương đơn giản như vậy. Quả thực là thiên sơn đồng mộ cấp bậc cay khương a. Lúc này Khúc Đản Nhi rõ ràng quên mất chính mình cùng bên người nhóm người này hóa là một đường mặt hàng. Nếu nói bọn họ là thiên sơn đồng mộ cấp bậc cay khương, như vậy nàng cùng đồng dạng là đầu thai truyền thế mộ ra, quả thực là cái này liền cấp bậc bên trong cay khương chiến đấu cơ a. Một bên Mộc Liêu Tô cũng đi theo gật đầu, xác thật là đạo lý này. Những người này rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Lục Bình không kiên nhẫn chung, lại có chút nghi hoặc. Căn cứ nàng theo chân bọn họ tiếp xúc quá kinh nghiệm, này nhóm người chưa bao giờ sẽ bắn tên không đích. Này đó nàng nghe không hiểu nói chuyện, chẳng lẽ cất giấu cái khác thâm ảo ý tứ. Chính tự hỏi, Mặc Cho Phép cũng ôm vài phần mục đích đạt tới ngữ khí, nói cho nàng đáp án. Lục tiểu thư, chúng ta nói đủ rồi, đều hạ hảo chú. Liền chờ ngươi cái kia cái chai tới công bố, chạy nhanh ném đi. Không ném nói, làm ơn, ngươi đầu óc tồn tại, chẳng lẽ chính là vì tăng thân cao sao? Trắng trợn táo bạo bắt ngươi chính mình đồ vật tới áp chế chúng ta, thực sự có đủ ngu xuẩn. Đầu chỉ ngu xuẩn, quả thực thảm không nỡ nhìn, Tần Lĩnh đám người sôi nổi xen mồm phụ họa, quả thực không biết trời cao đất dày, không biết sống chết, không thấy quan tài không đổ lệ, cũng không nghĩ chính mình có bao nhiêu cân lượng, Phong Cửu thực biết nghe lời phải mà, không... Thật sự nói không được, mày rậm một củ, chừng mắt còn lại mấy cái lão thần khắp nơi ra hòa. Uy, các ngươi một hai phải dùng cái này câu hình sao? Sở hữu cùng, không, có quan hệ đều bị các ngươi nói hết. Ta còn có thể nói cái gì? Cái gì gọi là không đem người khác đặt ở trong mắt? Trước mắt, mấy cái ra hòa biểu hiện, đó là nhất điển hình cách làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bình trong tay cầm cái chai. Có thể tại đây loại khẩn cấp thời điểm lấy ra tới, chứng minh nàng đối này cái chai cỡ nào coi trọng cùng ỷ lại, lại không ngờ, nàng phải đối phó này đàn gia hỏa không cái bình thường. Bọn họ phía sau, vẫn luôn chiếu cố hôn mê mỹ thiếu niên Lam Linh nguyên bản còn có vài phần khẩn trương, nghe đến đó, nhịn không được phụt một tiếng bật cười. 4439, cách chương.